Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381, chương 382, yếu ớt không chịu nổi không gian. Thi hồn giới, Tĩnh Linh đình nội bộ. Qua chi em Division đội trưởng bên trong phòng. Cộng tạp chí trùng cộng, chuyện này. Này Cổ Linh áp, là gen sao? Lúc này, huyền nữ mọi người đều tụ tập ở Anohana Resu đội trưởng bên trong phòng làm việc. Trừ Liệt bận chữa trị 18 phiên đội thương binh ở ngoài, những người còn lại đều tụ tập ở này. Tại sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt nữ thần bùng nổ chiến đấu kia một chớp mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều chuyển hướng xa xa phương hướng. Sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt nữ thần hai người đều có thể coi như là gen trảm phách đao đao linh. Trên người đều ít nhiều gì mang theo huyền linh áp. Tại bùng nổ chiến đấu kia một chớp mắt, hai người linh áp bộc phát ra, tự nhiên truyền khắp toàn bộ thi hồn giới. Chẳng qua là hai người mặc dù có mang theo huyền linh áp, nhưng cũng không phải là hoàn toàn cùng huyền linh áp nhất trí. Ít nhiều có chút kinh ngạc. Cho nên, So Y Phong đang nhìn hướng cái hướng kia thời điểm, mới hơi nghi hoặc một chút cau mày nỉ non. So Y Phong bên người, Tatsuki cũng là nhìn kia linh áp bộc phát ra phương hướng. Hướng còn lại chúng nữ hỏi, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta thật muốn nghe Gen nói, ngoan ngoãn sống ở chỗ này sao? Yoruichi nghe vậy, chính là không nhịn được liếc nàng một cái. Thấy nàng kia trên mặt mang nồng đậm lo âu, chính là không nhịn được thở dài. Nếu không đây, ngươi còn muốn không nghe Gen nói? Chạy tới, Tatsuki, ngươi lo lắng Gen ta biết rõ. Chúng ta cũng rất lo lắng hắn a. Nhưng là chẳng lẽ ngươi không hiểu hắn sao? Lấy hắn tính khí, cho tới bây giờ cũng chưa có lấy loại thái độ đó đối với chúng ta chuyển lời. Hiện tại nếu hắn thả ra lời như vậy, nếu như chúng ta thật không nghe lời chạy tới, như vậy, ta nghĩ đến lúc đó, có lẽ Gen sẽ đoạn tuyệt cùng giữa chúng ta quan hệ đi. Không, không thể nào, Gen như vậy yêu chúng ta. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, Yoruichi nói, nhượng Tatsuki giật mình trong lòng, tựa hồ muốn giải bày, nhưng càng nói lại càng không có sức. Mặc dù nghe tựa hồ là Yoruichi hù dọa nàng, vốn lấy Gen tính khí, có lẽ thật sẽ làm như vậy. Gặp Tatsuki trầm mặc xuống, Yoruichi trong mắt lóe lên một đạo giảo hoạt ánh sáng. Tatsuki giống như nàng, với Gen chung một chỗ thời gian cũng không lâu, nhưng nàng tuổi tác nếu so với Tatsuki lớn hơn, lịch duyệt cũng càng sâu. Nàng nói chẳng qua là thật muốn hù dọa Tatsuki thôi. Lấy nàng đối với, đúng, Gen biết, Gen tuyệt đối không thể nào làm như thế. Nhiều nhất, đem các nàng nghiêm trọng trừng phạt một phen a. Lấy Gen đối với các nàng thương yêu trình độ, nàng mới bất tương si ngần sẽ cùng các nàng đoạn tuyệt quan hệ đây. Chẳng qua là coi như không biết, nhưng thân là huyền nữ người, xem trọng Gen quyết định, cũng là các nàng cần muốn làm sự tình. Một điểm này Tatsuki cũng không lý giải đến, mà Yoruichi cũng không có giải thích. Bởi vì coi như giải thích, thân là đứa bé Tử Long Quý cũng không nhất định có thể lý giải. Còn không bằng hù dọa một phen. Chỉ bất quá, Tatsuki mặc dù an tĩnh lại, nhưng ở chàng các cô gái vẫn như cũ mặt lộ vẻ lo âu. Nói thật, không qua nhìn tận mắt Gen, các nàng tâm từ đầu đến cuối không bỏ được a. Đừng nói nàng, ngay cả Anohana thì đều là như vậy. Một điểm này chỉ cần nghe một chút bên ngoài những kia, rõ ràng khiến người thương thế tăng thêm kêu thảm thiết, là có thể minh bạch. A, Anohana đội trưởng, ngươi đang làm gì vậy a? Ta cánh tay, ngoặc kép chấm chấm, lại không nói Tĩnh Linh đình bên trong xảy ra sự tình. Bên kia, Tây Lưu hồn nhai 80 khu bên ngoài, hoang vu nơi, sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt nữ thần hai người dò xét, cũng lần lượt kết thúc. Đại khái biết thực lực đối phương sau đó, hai người đồng thời bộc phát ra chính mình tối cường lực lượng. Sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt nữ thần hai người cuối cùng đối với, đúng, đụng một cái, mà sau đều là mượn từ cổ lực lượng này. Lui về phía sau vài trăm thước, xa xa mà trông, rồi sau đó, hai người lại đang cùng thời khắc đó, giơ lên trong tay chảm phách đao, ban cai, ầm, liền phảng phất thế kỷ nổ lớn một dạng, toàn bộ trời đất đều bị phá hủy một dạng hai cổ không phân cao thấp lực lượng. Bộc phát ra, hai đạo giống nhau tiếng nói rơi xuống, hai tia sáng trụ cũng theo đó phóng lên cao. Đầu tiên là một đạo rõ ràng trong lại mang chút xanh tươi linh áp chùm tia sáng phóng lên cao. Ẩn chứa trong đó đậm đà sinh mệnh khí tức cùng sáng tạo lực. Đem quanh mình kia bởi vì hủy diệt đồ vật biến hóa sau. Tạo thành hắc ám, cho toàn bộ xua tan. Kia mảnh hắc ám bị đuổi tản ra sau. Chính là lộ ra phía dưới kia như vực sâu như vậy hố to. Cùng với kia phảng phất nguyên bản là tồn tại. Trên bầu trời kia to lớn đen sắc không động, liền phảng phất là siêu thần trong học viện cái kia thời không trùng động một dạng, nhưng cũng nếu so với cái kia còn to lớn hơn. Chẳng qua là ngay sau đó, một đạo khác như mực đen nhánh linh áp chùm tia sáng cũng theo đó bộc phát ra. Này cổ linh áp mạnh mẽ, cũng không yếu với người trước. Đen nhánh kia linh áp chùm tia sáng bùng nổ sau đó, như thủy triều khuếch tán ra, cùng người trước đụng vào nhau. Rầm rầm rầm rầm, kịch liệt tiếng nổ truyền ra. Toàn bộ đất trời chỉ còn dư lại hắc bạch nhị sắc rằng co. Hai người va chạm khu vực không ngừng phát sinh kịch liệt nổ mạnh. Kia kịch liệt linh áp dư âm nổ, trong nháy mắt đem Tây Lưu Hồn Nhai 80 khu đến 50 khu trọn 30 khu toàn bộ phá hủy. Thậm chí ngay cả Nam Lưu Hồn Nhai cùng Bắc Lưu Hồn Nhai hai cái phương hướng tương đối gần Tây Bộ Lưu Hồn Nhai khu vực cũng là bị này cổ linh áp dư âm nổ phá hủy hầu như không còn. Mãnh liệt này tiếng nổ vang dội toàn bộ Tĩnh Linh Đình, nhưng Tĩnh Linh Đình bên trong lại không có người có thể nghe được cái này kịch liệt tiếng nổ vang. Chỉ vì tại linh áp nổ mạnh kia một chớp mắt, vừa mới cảm giác được hai cổ to lớn linh áp bùng nổ, mọi người đều tại cái này một chớp mắt lâm vào trong hôn mê. Tất cả đều bị cái này hai cỗ cường đại linh áp áp đã hôn mê. Ngay cả ở vào Tĩnh Linh Đình bên trong cho mình bày kết giới Yamamoto lão đầu, kia kết giới đều bị cái này linh áp đè sụp đổ mở ra. Yamamoto lão đầu cũng vì vậy lâm vào trong hôn mê. Nhưng hết thảy lại xa xa chưa hề kết thúc. Lúc này mới chỉ chẳng qua là ban cai khúc nhạc dạo, mà bộc phát ra linh áp tại sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt nữ thần hai người. Ban cai hoàn thành kia một chớp mắt, không gian sụp đổ. Mặc dù biết cái thế giới này coi như là hơi cao cấp thế giới, không gian nếu so với huyền kinh trải qua trong đó mấy cái thế giới muốn vững chắc, nhưng mảnh không gian này vẫn như cũ không thể chịu đựng ở hai người vậy cường đại linh áp. Nhưng không gian vì vậy sụp đổ, thuộc về linh thể dưới trạng thái gen, có thể không có có bao nhiêu nắm chặt không ở nơi này không gian sụp đổ hạ bị thương. Ngay sau đó, ban cai, cổ thứ ba linh áp bùng nổ, không gian kêu gào, cơ hồ là chớp mắt. Khoảng cách cái này địa điểm chiến đấu chu vi 10.000 thước bên trong không gian toàn bộ sụp đổ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.